Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, Mỹ Lệ Thần Thoại. Đúng rồi, mọi người cả người chấn động, bị Lộc Vũ vừa nói như thế, chúng người mới ý thức được, vấn đề này chỗ mấu chốt, trong lòng lần nữa châm lửa nổi lên hy vọng, sự thực lên, bọn họ cũng quả thực không có dư thừa tuyển trạch. Ma tộc đại quân từng bước ép sát, là sẽ không bỏ rơi hủy diệt bọn họ. Bọn họ hướng còn lại địa phương chạy, lại có thể chạy đi nơi đâu đây? Chính như Lộc Vũ nói, phía trước Huyền Băng Hải Thành, nói không chừng còn có thể cứu vớt bọn họ. Đi trước một bước, mặc kệ người khác như thế nào, Lộc Vũ cũng là dứt khoát quyết nhiên, dẫn đầu vọt tới phía trước nhất. Hắn là nhất định phải đi đến Huyền Băng Hải Thành, có Lộc Vũ như thế dẫn đầu, đoàn người tức thì nóng bỏng. Lộc Vũ cũng dám đi, chúng ta vì sao cũng không dám đi? Chính là lấy độc trị độc. Hình Thiên Ma Vương lãnh đạo ma tộc đại quân như vậy, ma khí thao thiên, xem ra cũng chỉ có Huyền Băng Hải Thành nhân có thể đối phó rồi. Đi! Càng ngày càng nhiều vũ giả tuyển trạch theo Lộc Vũ bước chân. Mà Đồng Dương cùng Tư Mã Thiên Phong nhìn nhau nhìn thoáng qua, cũng cuối cùng vẫn hạ quyết tâm. Có thể, ở Huyền Băng Hải Thành sẽ có chuyển cơ. Tư Mã Thiên Phong trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn so với Đồng Dương phải có mộng tưởng một ít. Hắn còn nghĩ phản công cơ hội. Đợi được Huyền Băng Hải Thành cùng ma tộc đại quân đại chiến chính ác thời điểm, hắn còn có khả năng nhân cơ hội xuất thủ đánh lén Hình Thiên Ma Vương. Hắn biết Đồng Dương có thể sẽ không giúp việc khó của hắn, nhưng Lộc Vũ nhất định là có thể lại liên thủ với hắn. Lộc Vũ dám dần dần đạp chân đến Huyền Băng Thiên Vực. Thứ ba ngày tận thế dấu hiệu, cái kia băng tuyết thần kiếm đâm vào thiên khung, thịnh lệ cảnh tượng hiện tại xem ra là rõ ràng như vậy. Quý vi tráng quan, giống như thiên thần lập thế, nhìn ra thiên hạ, cái kia mênh mông cái thế khí thế lệnh nội tâm của người, thản nhiên mọc lên một loại hàn ý. Đây mới thật là hàn ý, tuy là cách xa nhau còn rất xa, thế nhưng băng tuyết thần kiếm khí thế, trình ảnh vang đến mỗi một người bọn hắn. Đó là ngày tận thế một dạng khí thế, cùng ma thủ kinh thiên, cùng lôi vực lỗ đen giống nhau, cũng có thể hủy thiên diệt địa cảm giác. Băng tuyết thần kiếm thả ra băng tuyết vô hạn, toàn bộ Huyền Băng Thiên Vực phong tuyết là lớn hơn viễn viễn cận cận băng xương mưa tuyết. Mỗi một mảnh nhỏ tuyết hoa đều có thể thương tổn nghiêm trọng lấy người. Tiến lên ở mảnh này băng tuyết thế giới chung, cũng không phải là khai mở siêu cấp kim thân đơn giản như vậy. Còn muốn chống đủ linh lực bên ngoài thể thả ra, mới có thể ngăn cản cái kia vô thì vô khắc hàn lưu thương tổn. Đúng, chính là hàn lãnh, xương lạnh tịch quyển thiên địa, tràn ngập phong tuyết. Loại này hàn lưu không phải phổ thông trên ý nghĩa hàn lưu, mà là có thể xâm lấn đến người linh hồn chỗ sâu hàn lưu. Mọi người cẩn thận chống đỡ hàn lãnh, không thể sơ suất. Mọi người đang tiến lên lúc đã càng ngày càng phát hiện cái này giá rét cự đại uy lực. Một ít vũ giả không có kịp thời chống đỡ hàn lưu, làm cho hàn lưu xâm nhập vào trong cơ thể, cả người đều biến thành hàn tử sắc, linh hồn run lẩy bẩy, giống như bị phích lịch bổ trúng. Như vậy giải ra ở đây, chạy vội thập phần không dễ. Nếu như bị phía sau ma tộc đại quân truy lên, cái kia cơ bản trên lên chỉ có một con đường chết. Chẳng qua cái này cũng cảnh kỳ còn lại đồng hành người không được sơ suất. Ở mảnh này băng tuyết thiên địa, so với bất luận cái gì một mảnh băng nguyên đô còn đáng sợ hơn. như không cẩn thận ứng đối nói. Vậy cần phải mất đủ. Chạy vội ở trước mặt Nhất Lộc Vũ. Khẽ nhíu mày. Hắn là đã từng đặt chân qua Huyền Băng Thiên Vực. Đối với Huyền Băng Thiên Vực tình huống có hiểu biết. Lúc bình thường Huyền Băng Thiên Vực tuy là cũng là người lạ khó vào. Thế nhưng cái này hàn lưu lực lượng còn không đến mức có thể xâm lấn linh hồn của con người. Bây giờ có như thế kinh khủng uy lực. Đáp án có thể chỉ có một. Băng tuyết thần kiếm. Đúng, chính là cái này thứ ba ngày tận thế dấu hiệu. Dẫn phát rồi toàn bộ Huyền Băng Thiên Vực đại biến hóa. Toàn bộ hoàn cảnh cũng làm cho băng tuyết thần kiếm cho cải tạo. Băng tuyết thần kiếm cải tạo hoàn cảnh lớn. Như vậy lại là vật gì? Tạo thành băng tuyết thần kiếm đây. Huyền Băng Thiên Vực vô cùng mênh mông. Cái này dù sao cũng là nhất đại thiên vực. Mặc dù nói, cái này người trong thiên vực khó hiếm thiếu. Chân chính ý nghĩa trên, lên, cũng chính là trung tâm nhất Huyền Băng Hải Thành một tòa thành trì. Muốn đi trước Huyền Băng Hải Thành, sẽ đi ngang qua hơn nửa thiên vực. Cái này nhất định là phải hao phí một thời gian. Nếu như phóng tại đây tình huống của hắn xuống, chúng vũ giả phải đi ngang qua nhất đại thiên vực. Có thể nói là dễ dàng tầm thường chuyện tình. Thế nhưng ở hôm nay Huyền Băng Thiên Vực chung, tình huống nhưng là khác rồi. Vì chống đỡ hàn lưu, các võ giả mỗi một thì mỗi một khắc, đều ở đây tiêu hao chính mình linh lực. Cứ thế mãi tiêu hao, chỉ sợ không có chạy đến Huyền Băng Hải Thành, chính mình đã bị tươi sống dây dưa đến chết. Chẳng qua làm hắn nhóm cảm thấy ân ủi là, nhìn lại ma tộc đại quân tình huống, ma tình huống, rõ ràng cũng là thụ hàn chảy ảnh hưởng. Cái này hàn lưu xem ra là không phân chủng tộc, bất kể là người, vẫn là ma, đều muốn chịu đến hàn lưu áp bách. Những thứ kia ma thân ở trên ma khí, ở hàn lưu ảnh hưởng xuống, rõ ràng đều yếu bớt rất nhiều. Hơn nữa càng là đẳng cấp thấp ma, bị ảnh hưởng lại càng lớn. Hình thiên ma vương tự nhiên là cơ hồ không bị ảnh hưởng. Thế nhưng phía sau ma thánh, ma quân các loại ma linh quý tộc, khả năng liền khó nói. Mọi người xem, phía trước có một người chạy ở phía trước vũ giả, bỗng nhiên chú ý tới, ở xa xa một khối đại băng thạch chi lên, ngồi xếp bằng nhập tọa lấy một cái người. Người này tướng ngũ đoạn, đầy đầu ngân phát, thoạt nhìn chính là gần đất xa trời niên kỷ. Nhưng trên người cường thịnh khí thế, lại biểu hiện, hắn chính là một gã nhân hoàng, chân chính nhân hoàng, có tỉ mỉ vũ giả còn phát hiện. Ở nơi này nhân hoàng ngực vạt áo lên, thêu một cái cửa thành dáng vẻ. Nam thiên môn người, mọi người cả người chấn động. Dấu hiệu này bày tỏ, người này là Nam Thiên Môn, võ đạo thánh địa một trong. Nam Thiên Môn, Nam Thiên Môn nhân hoàng, cái này còn có thể là ai? Phương Kỳ Niên, nhất đại nhân hoàng Phương Kỳ Niên, ở trên đại lục cũng là khá có danh tiếng. Không chỉ có là bởi vì hắn thừa kế võ đạo thánh địa một trong Nam Thiên Môn, càng bởi vì hắn lúc còn trẻ một ít truyền kỳ từng trải. Hắn lúc đầu tư chất bình thường, sinh ra bình thường gia đình, chỉ là bởi vì thôn xóm đặt ở Nam Thiên Môn phụ cận, mới trùng hợp đạt được nhất sử cơ duyên cớ, có may mắn gia nhập vào Nam Thiên Môn. Ngay từ đầu chẳng qua là một cái ký danh đệ tử, nhưng ngạnh sinh sinh bằng cùng với chính mình kiên nghị, còn có liều mạng tinh thần, từ trước tới giờ không bị bất luận kẻ nào xem trọng. Đến từng bước kinh diễm, nhất hậu lực áp cùng thời đại thiên kiêu đồng môn, tu thành nhân hoàng, một lần hành động trở thành Nam Thiên Môn cuối cùng người nối nghiệp. Phương Kỳ Niên thường thường là bị một ít hàn môn vũ giả coi như tấm gương. bởi vì việc trải qua của hắn quá có chuyên tâm tinh thần, hết thảy phát người phấn chấn nguyên tố đều có thể theo hắn nơi đây tìm được. Phương môn chủ, rất nhiều vũ giả ở nhận ra là Phương Kỳ Niên Chi về sau, phản ứng đầu tiên đều là không nhịn được kích động, lòng tràn đầy đều là cho tới nay sùng bái. Thế nhưng lại xem Phương Kỳ Niên, cũng biết phi thường không đúng. Này thì Phương Kỳ Niên cái này kiến nghị chứ danh nhân hoàng, cũng là một thân chật vật. Đồng thời xem cái kia tóc mai phát hỗn loạn bộ dạng, càng là hiển hiện ra một loại thống khổ ý vị. Lúc trước bọn họ nhìn thấy Tư Mã Thiên Phong bị Hình Thiên Ma Vương truy kích qua đây, khi đó Tư Mã Thiên Phong đã xem như là chật vật. Nhưng lúc này Phương Kỳ Niên liền càng là có vẻ hôi bại. Hết chương.